Quyển 5, chương 136, cơ quan thứ ba nơi này sao? Vân Trung Thịnh ngồi xổm trên mặt đất đào bới một trận, môi lộ ra nụ cười. Không tệ, đất nơi này tương đối tơi, hẳn là do rễ của linh thủ không ngừng sinh trưởng phá tan lực cản địa tầng, khiến cho địa tầng bị phá hư, thay đổi địa chất. Xem ra nơi này vô cùng có khả năng là gốc linh thụ, vậy thì đào nhanh lên một chút, nhớ đừng làm hỏng rễ cây, cẩn thận một chút. Tiểu bằng hữu không quên nói ra yêu cầu, ánh mắt Tiểu Mặc lóe lên, bắt đầu ý đồ với linh thụ. Nếu có thể đem linh thụ rời đến trồng ở Ngọa Long Cư, như vậy Ngọa Long Cư chính là cấm cung thứ hai rồi. Âu, kiếm thật lời a. Trong nội tâm kích động vạn phần, trên mặt ra vẻ thâm trầm. Ngây thơ đan xen cùng bình tĩnh thâm trầm khiến cho cả người bé tỏa sáng chói mắt. Vân Trung Thịnh bất đắc dĩ cười khổ, hắn lại luân lạc tới nước bị một hài tử sai xử, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện. Bên ngoài cửa cấm cung, Vân Bắc Viễn vội vàng tới, hung hăng níu chặt cổ áo thủ vệ, trợn mắt nói mau mở cửa cấm cung ra. Không được, cung chủ ra lệnh, ai cũng không thể làm trái. Thủ vệ mặt không chút thay đổi. Đối mặt với uy hiếp của Vân Bắc Viễn, nàng không sợ hãi chút nào, mới vừa thuộc hạ đã mở ra cơ quan thứ nhất, vạn mũi tên bắn một lượt, đoán chừng lúc này người ở bên trong cũng bị bắn thành con nhím. Ngươi nói cái gì? Vân Bắc Viễn trước mắt một trận choáng váng, lảo đảo muốn ngã, hắn mãnh liệt lắc đầu, không thể nào. Thịnh Nhi không có việc gì, ngươi nhanh mở cửa ra cho ta, nếu không ta giết ngươi. Thủ vệ bất vi sở động, lạnh như băng nói, không có lệnh của cung chủ, người giết thuộc hạ cũng sẽ không mở cửa. Ngươi cho là ta không dám giết ngươi? Trường kiếm rút khỏi vỏ, sát ý mãnh liệt, gác ở trên cổ thủ vệ. Vân Bắc Viễn mất đi lánh tình cùng trang nhã trong ngày thường, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người. Kiếm cắt trên da thịt của thủ vệ, dì ra tia máu, nàng thanh âm khàn khàn, tiếp tục cùng hắn rằng co, không có lệnh của cung chủ, thuộc hạ là tuyệt đối sẽ không mở cửa. Tốt, ta sẽ giết ngươi. Vân Bắc Viễn khí cực, kiếm khẽ đưa qua, mắt thấy sẽ cắt vỡ động mạch đối phương. Lúc này đột nhiên tới một trận kình phong, quét đi kiếm của hắn. Tiếp theo người hắn vội vàng thối lui mấy bước. Hắn quay đầu lại, thấy cung chủ tới. Vân Bắc Viễn nhất thời sửng sốt, quên mất phản ứng. Cung chủ trên mặt mơ hồ có một tầng sa mỏng, chỉ lộ ra ánh mắt âm tình bất định, nhìn chăm chú Vân Bắc Viễn. Vân Bắc Viễn, ngươi còn để bổn tọa vào mắt không? Cung chủ, Thịnh Nhi còn đang bên trong. Vân Bắc Viễn rưng rưng huyết lệ. Cung chủ hít mắt, tầm mắt xẹt qua hắn, hỏi thủ vệ nói, tình huống bên trong thế nào? Hồi cung chủ, cơ quan thứ nhất mở ra một hồi rồi, tin tưởng người ở bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủ vệ trả lời, chết không thể nghi ngờ. Ngươi dám xác định bọn họ nhất định chết không thể nghi ngờ? Cung chủ hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói, Vân Khê bên người có cửu vĩ hồ cùng thủy quy cử thú thủ hộ, không dễ dàng như vậy chết. Bổn tọa ra lệnh cho ngươi, lập tức mở ra đạo cơ quan thứ hai. Bổn tọa muốn vạn vô nhất thất, không thể bỏ sót. Ngươi hiểu không? Dạ, cung chủ. Thủ vệ cung kính cẩn, cất bước đi về phía cơ quan thứ hai. Chờ một chút. Vân Bắc Viễn tiến lên, kéo lấy cánh tay thủ vệ, đối với cung chủ nói, người khác chết sống ta không xen vào, nhưng ngươi tuyệt không có thể gây tổn thương Thịnh Nhi. Thịnh Nhi vô tội. Cung chủ vô tình nói, bổn tỏa phân phó hắn làm chút chuyện, hắn làm không được, hắn không xứng với làm nhi tử của bổn tỏa. Ngươi mau tránh ra cho bổn tỏa, nếu không bổn tọa liền giết chết ngươi. Vân Bắc Viễn tâm chợt chìm vào băng tuyết, thì ra hắn và con ở trong mắt nàng chẳng là gì cả, chỉ cần nàng nói một câu là có thể lấy tính mạng của phụ tử bọn họ. Thật đáng buồn a. Hắn Vân Bắc Viễn làm sao lại thành thân với một người vô tình như vậy? Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vân Bắc Viễn mâu quang hơi trầm xuống, lộ ra sát ý, trường kiếm trong tay tà chọn. Hắn giơ kiếm đâm về phía cung chủ, vì Thịnh Nhi, hắn nguyện trả bất cứ giá nào. Thịnh Nhi, chờ phụ thân tới cứu con. Vân Bắc Viễn, ngươi dám? Cung chủ giận dữ, vung ống tay áo, hai người giao chiến. Thủ vệ mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi về phía nút khởi động cơ quan, Lãnh Tình mở ra cơ quan thứ hai. Bên trong cấm cung, Vân Trung Thịnh còn đang chuyên chú đào rễ cây, đột nhiên chú ý tới khói có màu đỏ từ khe hở cửa sắt chui vào, trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết, khói có vấn đề. Trong lòng nơi nào đó bị hung hăng va chạm, Vân Trung Thịnh nếm tư vị tuyệt vọng. Mẫu thân muốn đối với hắn chém tận giết tuyệt sao? Tiểu Mặc, mau dẫn mẹ ngươi trốn vào Ngọa Long cư đi. Khói có độc. Hắn vừa nói, vừa bỏ kiếm trong tay, chạy về phía mẫu tử Tiểu Mặc. Tiểu Mặc quay đầu, thấy được khói màu đỏ, vội vàng từ trong nhẫn chữ vật của mẫu thân lấy ra Ngọa Long cư, dìu mẫu thân vào Ngọa Long cư. Khói hồng tràn ngập tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt xâm nhập đến thạch thất. Vân Trung Thịnh giúp đỡ Tiểu Mặc, đem Vân Khê còn hôn mê tiến vào Ngọa Long cư, mình cũng đi theo Tiểu Mặc trốn vào trong đó. Thịnh thúc thúc, mau đưa mẫu thân đến giường đi, ta đi đóng cửa cơ quan. Nhìn Tiểu Mặc thi triển khinh công, cực kỳ nhanh chạy về phía nơi nào đó, Vân Trung Thịnh không do dự, ôm lấy Vân Khê, đem nàng đến bên giường. Thượng quan Như Nhi dẫn Tiểu Nguyệt Nha, một mực quan sát động tĩnh bên ngoài. Bây giờ nhìn thấy ba người bọn họ đồng loạt vào Ngọa Long cư, nàng vội vàng đã chạy tới ngó nhìn tình huống của Vân Khê. Ngươi là? Thượng quan Như Nhi thích thanh tĩnh, không thích cùng người xa lạ giao thiệp, cho nên mấy ngày nay đều đợi ở Ngọa Long cư, không có lộ diện. Vân Trung Thịnh là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, có chút kinh ngạc. Ta là Thượng quan Như Nhi, Vân cô nương là bằng hữu, ta thay nàng chiếu cố hài tử. Vân cô nương thương thế như thế nào? Thượng quan Như Nhi ân cần hỏi. May là nàng có đan dược giải độc, chẳng qua là đau đã bất tỉnh, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh. Vậy thì tốt. Ba, ba. Tiếng cửa sổ hạ xuống, cả Ngọa Long cư hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Vân Trung Thịnh lúc này mới cẩn thận đánh giá Ngọa Long cư, đáy lòng sợ hãi liên tục. Hắn vẫn tò mò, Vân Khê trên người đến tột cùng có bảo bối như thế nào? Có thể đem một hai đứa nhỏ của nàng giấu ở trong đó, tùy thân đeo, chẳng lẽ nàng không sợ con của mình buồn bực sao? Hiện tại quan sát, trước mắt Ngọa Long cư rõ ràng chính là một tòa nhà chân chính, một ngôi nhà ấm áp, chẳng khác gì những ngôi nhà phía ngoài, hơn nữa càng thêm an toàn, càng thêm yêu thích. Đây rốt cuộc là bảo vật người nào luyện chế? Người này luyện khí tu vi nhất định vô cùng rất cao, đó là dĩ nhiên. Cha ta là luyện khí sư lợi hại nhất. Tiểu Mặc đóng cửa cơ quan xong, dạo bước trở về, kiêu ngạo nhướng mày nói. Cha ngươi luyện chế. Vân Trung Thịnh đối với vị nam tử trong truyền thuyết này, càng thêm tò mò rồi. Rốt cuộc là nam tử như thế nào, mới có thể làm cho Vân Khê truyền kỳ cô nương một mực khăng khăng yêu như vậy. Cha ngươi quả nhiên rất tài giỏi. Đây là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Hắn tuy là ngoại hành, nhưng cũng nhìn ra chỗ tinh túy của Ngọa Long cư, không phải luyện khí sư nào cũng có thể luyện chế thành công. Tiểu Mặc nghe vậy, càng thêm đắc ý. Thịnh thúc thúc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Phía ngoài khói độc sợ là trong chốc lát chưa tan hết, chúng ta phải nhanh nghĩ ra biện pháp mới. Cả không gian cấm cung bị bịt kín, khói độc một khi tỏa ra, rất khó tản đi. Chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này. Vân Trung Thịnh không có đối sách. Nếu Tiểu Bạch ở chỗ này thì tốt biết mấy. Tiểu Mặc chép miệng, thử cùng Tiểu Bạch cảm ứng. Song vách tường cấm cung quá mức kiên cố, vững chắc, sắp đặt kết giới. Bé không cách nào cảm ứng được tồn tại của Tiểu Bạch. Không có Tiểu Bạch, có ta à. Ta cũng vậy rất lợi hại. Tiểu Phượng Hoàng vỗ hai cánh, bay đến bên Tiểu Mặc. Ta đem khói độc quạt về phía thạch thất, nó chui vào, ta liền quạt, quạt đến khi nào các ngươi đem cấm cung đào được mới thôi. Tiểu Mặc bò lên giường, khoanh chân mà ngồi, chống cằm nói, cũng là một biện pháp ngu ngốc, bất quá miễn cưỡng có thể được, chỉ sợ ngươi kiên trì không được bao lâu. Thế nào lại là biện pháp ngu ngốc? Rõ ràng cũng rất thông minh nha. Tiểu Phượng Hoàng run lẩy bẩy hai cánh, bất mãn nói, Tiểu Phượng Phượng. Tiểu Phượng Phượng, Tiểu Nguyệt Nha ở một bên nhảy nhót, vung bàn tay nhỏ, vì nó lên tiếng ủng hộ. Tiểu Phượng Hoàng nhất thời tinh thần chấn hưng, đầu ngẩng cao. Không thành vấn đề, cứ để ta. Tiểu Phượng Phượng cùng Tiểu Bạch giống nhau, phàm là yêu cầu của Tiểu Chủ Nhân, nó cho tới bây giờ cũng không có năng lực chống cự. Lúc này, Cửu cô cũng hiện thân ở bên trong gian phòng, từ trên xuống dưới liếc nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nói, cứ làm như thế, để ta coi chừng nó dừng đừng nghĩ làm biếng. Lông vũ của Tiểu Phượng Hoàng run rẩy, không hiểu sao nghe những lời này khiến lông của tóc dựng hết lên đây. Vân Trung Thịnh suy tư chốc lát, nói, tốt, cứ quyết định như vậy, các ngươi chịu trách nhiệm xua tan khói độc, ta tới đào đất. Thịnh thúc thúc, ta giúp ngươi. Tiểu Mặc chủ động xin đi giết giặc. Ca ca, ca ca. Tiểu Nguyệt Nha đưa hai cánh tay, đánh về phía bé, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt vô tội như bị vứt bỏ. Nàng hiện tại trên căn bản đã thành cái đuôi của Tiểu Mặc. Ca ca tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, không nỡ cùng ca ca tách ra. Tiểu Huyên Huyên, muội phải ngoan. Mẫu thân bị thương, muội ở lại chăm sóc mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nha quay đầu, nhìn về phía hướng tay ca ca chỉ, trong miệng thổi bọt khí, cái hiểu cái không, nghe lời, nhất định phải. Ở bên cạnh mẫu thân, cho đến mẫu thân tỉnh lại, biết không? Tiểu Mặc sờ sờ đầu muội muội, không do dự nữa, đi trước mở cửa cơ quan. Cửa một khi mở ra, Tiểu Phượng Hoàng đứng mũi chịu sào, vung hai cánh, mượn lực hai cánh quạt khói độc, đem khói độc xua ra khỏi Ngọa Long cư. Nó liên tục tiến lên, đi được một đoạn ngắn nó lại vỗ hai cánh, bảo đảm khu vực an toàn từng bước mở rộng, không bỏ sót khu vực nào. Cửu cô theo sát phía sau nó, đốc thúc nó, một khi lực không đủ, lập tức thúc giục hoặc tự mình chống đỡ. Vân Trung Thịnh dẫn Tiểu Mặc tiếp tục đào bới địa đạo để tăng cường hiệu suất. Hổ Vương cũng gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Về phần Huyền Dực cùng Hoàng Kim Cự Long, bọn họ thân hình quá mức khổng lồ, căn bản không giúp đỡ được gì, càng đừng nói đến thân hình vô cùng khổng lồ Thủy Quy Cự Thu. Nếu nó hiện thân, căn bản là không giúp đỡ được gì, mà làm cho mọi việc rắc rối thêm. Kế hoạch đào bới địa cung tiến hành trong khí thế hừng hực. Ngoài cấm cung, Vân Bắc Viễn bị cung chủ chế trụ, mất đi năng lực hành động. Hắn oán hận nhìn cung chủ, nhưng một chữ cũng phát không ra. Cung chủ tạm thời không có tâm tình để ý tới hắn. Cung chủ, thời gian trôi qua một lúc rồi, bọn họ không bị tên bắn chết, cũng sẽ bị khí độc chết. Thủ vệ phòng đoán nói. Cung chủ lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi quá khinh thường bản lĩnh của Vân Khê, trên người của nàng chảy huyết mạch chính thống vân tộc, trời sinh số mệnh khác người thường, bên cạnh còn có vô số thú sủng thủ hộ, không dễ dàng chết như vậy. Cho nên, đối phó với nàng, chúng ta vĩnh viễn không thể lấy tiêu chuẩn thường nhân để phán đoán. Nàng dừng một chút, nguy hiểm nheo mắt lại, xé ra vẻ lạnh lẽo cười, tiếp tục mở ra cơ quan thứ ba. Chỉ sợ nàng thật đã chết rồi, bổn tòa cũng muốn làm cho nàng chết thêm một hồi. Thủ vệ lạnh lùng như băng, nghe được lệnh của nàng, cũng không khỏi dùng mình một cái. Cung chủ không hổ là cung chủ, đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình. Vân Bắc Viễn hai mắt dữ dội, hung hăng nhìn chằm chằm cung chủ. Hắn rất muốn mắng to, mắng nàng rốt cuộc có còn một chút lương tri hay không, có một chút máu mủ tình thâm hay không. Đáng tiếc, vô luận hắn cố gắng ra sao, đều không thể lên tiếng. Tiểu Mặc, được chưa? Ta không chịu được nữa. Tiểu Phượng Hoàng mệt mỏi gần chết, bắt đầu uể oải. Nó thì phải quạt hai cánh lâu lắm rồi, quả thực sự rất mệt. Muốn lười biếng sao? Trăm triệu không được. Nó một khi lười biếng, khói độc trực tiếp xông tới. Phía sau nó còn có một pho tượng đại thần nhìn chằm chằm nó, khiến nó sợ hãi. Tiểu Phượng Phượng, ngươi kiên trì một chút nữa. Chúng ta đã thấy dễ linh thụ, rất nhanh sẽ đào thông địa đạo. Cần chút thời gian, ngươi cố gắng chịu đựng đi. Tiểu Mặc vừa đào, vừa nói. Tiểu Phượng Phượng buông lỏng một hồi, bi ai thở dài, rốt cuộc còn muốn kiên trì bao lâu a? Nó một hồi trì hoãn, khói độc như thủy triều nhanh chóng tiến tới, khiến Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ. Hô Cửu cô dùng đuôi phát huy tác dụng, thoáng cái đã bước lui khói độc mười mấy bước. Tiểu Phượng Hoàng vui mừng kêu to, thật tốt quá. Cửu cô, ngươi lợi hại như thế, sớm nên để ngươi đến rồi. Ít nói nhả, tiếp tục quạt cho ta. Cửu cô một chút cũng không để ý đến bộ dạng nịnh hót của nó, nghiêm túc thúc giục. Này việc thật sự đối với nó không thành vấn đề, nhưng nó đường đường cửu vĩ hồ siêu cấp thần thú làm việc nhỏ này thật mất mặt, thật là nhân tài không được trọng dụng rồi. Nó không bỏ xuống được dáng vẻ của siêu cấp thần thú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 137, loại độc này, tên là bà nội đầu heo. Thời điểm mọi người đang loay hoay làm việc khí thế ngất trời, Vân Khê được Linh Châu trong cơ thể hồi phục, chữa khỏi thương thế trên người nàng, ý thức dần dần thức tỉnh. Trên lưng không biết bò lên thứ gì, Vân Khê cảm thấy ngứa, còn có một trận trận đau nhói. Trong ánh trăng mờ, nàng tỉnh lại, dương mắt nhìn, Tiểu Nguyệt Nha khoanh chân ngồi ở bên người nàng cách đó không xa. Tay nhỏ bé nâng quay hàm, đỉnh đầu khả ái gật gà gật gù. Tay nhỏ béo mập nâng khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập hồng hồng, giống như một đóa hoa mới nở, cực kỳ đáng yêu. Tiểu Nguyệt Nha là đang bảo vệ nàng sao? Vân Khê khẽ động thân, trên lưng miệng vết thương truyền đến đau nhói, rời đi lực chú ý của nàng. Đau quá! Rốt cuộc là cái gì cắn máu thịt của nàng? Nàng từ từ nghiêng đầu quay đầu nhìn lại, nàng sợ ngây người. Trong miệng nàng phát ra tràng khí lạnh, nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Trời ạ, nàng muốn điên rồi. Bên trong Ngọa Long Cư lúc nào xuất hiện nhiều sâu như vậy? Trên mặt đất, trên cửa sổ, khắp nơi đều là sâu màu nâu ngọ nguậy. Hơn nữa đang bò lên giường, tay nàng nhanh chóng mò tới bảo kiếm đầu giường, phản ứng đầu tiên chính là đi xem con gái của nàng. Nhắc tới thấy lạ, những thứ này sâu tựa hồ có vẻ kiêng kỵ đối với Tiểu Nguyệt Nha. Cả đám đều vượt qua bé, hướng mình bò tới. Vân Khê không khỏi sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trên người của nàng có chứa thức ăn ngon, đối với những con sâu tràn đầy hấp dẫn chí mạng. Đúng rồi, là máu. Là bởi vì nàng bị thương, vết thương có mùi máu tươi, cho nên mới hấp dẫn bọn chúng. Chẳng lẽ, đây chính là máu điệt? Sâu hút máu trong truyền thuyết, thật ác độc. Cung chủ nhất định là nghĩ đến trong số bọn họ có người bị thương, vẫn chưa có chết, cho nên muốn dùng máu điệt tới cắn thân thể bọn họ, để cho bọn họ chết cũng không được an lành. Mâu quang Vân Khê đột nhiên lạnh đi, khẽ nguyền rủa một tiếng, thù này nhất định phải trả. Rời đi sự chú ý, có ánh sáng kỳ lạ xoẹt qua khóe mắt, Vân Khê nhìn kỹ. Mới phát hiện là xá lợi châu trên cổ tay Tiểu Nguyệt Nha phát sáng. Một khi có máu điệt đến gần bé, xá lợi châu sẽ phát ra ánh sáng. Ánh sáng nhàn nhạt, mấy phần thánh khiết, mấy phần trang nghiêm. Thì ra là máu điệt sợ xá lợi châu. Như thế tốt lắm, Tiểu Nguyệt Nha sẽ an toàn. A, cứu mạng A. Thượng quan Như Nhi mới đi vào phòng bếp đun nước, trên tay cầm bình nước đi tới, thấy một màn như vậy. Nàng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bình nước trong tay bị đổ, nước nóng vãi đầy mặt đất. Nhỏ giọng một chút, đừng đem Tiểu Nguyệt Nha đánh thức. Sợ hù đến nữ nhi, Vân Khê chịu đựng đau đớn, nói với Thượng quan Như Nhi. Nàng từ trên giường đứng dậy, bình tĩnh hết thảy đại tẩu, trên lưng của người. Vân Khê nghiêng người, Thượng quan Như Nhi thấy cảnh tượng kinh khủng trên lưng của Vân Khê, không nhịn được bụng miệng, hoảng sợ nói. Vân Khê cả người chấn động, phóng ra huyền khí, một lực lượng được phóng thích, máu điệt trên lưng nàng nhất tề bắn ra, rời xa thân thể nàng. Mẫu thân, Tiểu Mặc đi theo Vân Trung Thịnh vội vàng chạy vào Ngọa Long Cư, thấy cảnh tượng bên trong gian phòng, hai người đều lo lắng. Là máu điệt, bọn chúng thích nhất là máu người, người thấy mùi máu tươi chúng sẽ tới. Chúng ta bận đào đất, không có lưu ý đến sự xuất hiện của máu điệt. Không nghĩ tới bọn chúng lại hành động nhanh như vậy, toàn bộ tiến vào Ngọa Long Cư. Vân Trung Thịnh nhíu mày nói, hắn vung trường kiếm trong tay, bắt đầu chém giết máu điệt trên mặt đất. Vân Khê chân mày một đứng thẳng, đại khái hiểu rõ bọn họ đang làm cái gì, địa đạo đào như thế nào, có hy vọng rời đi sao. Trong thời gian ngắn, vô số máu điệt lần nữa hướng nàng vọt tới. Vân Khê vung kinh hồng kiếm trong tay, kiếm khí tỏa ra bốn phía, máu điệt nhanh chóng thoái lui, một khi kiếm khí hơi yếu, bọn họ lại không sợ chết bò tới. Lặp đi lặp lại như vậy, đã khá tốt. Hiện tại giải quyết máu điệt trước rồi hãy nói. Trường kiếm trong tay Vân Trung Thịnh vung lên mạnh mẽ như gió, máu điệt chi chít, dưới mấy kiếm, chỉ có thể giết một số ít. Vân Trung Thịnh mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn những con sâu đang ngọ nguậy, nổi hết cả da gà. Cũng không phải sợ, mà là thấy bọn chúng làm người ta sinh ra ác cảm. Tiểu Mặc cũng không có nhàn rỗi, không ngừng vung trường kiếm, chém giết máu điệt trên mặt đất. Thượng quan Như Nhi mặc dù võ công thấp kém, nhưng cũng có thể cầm kiếm quét dọn máu điệt dưới chân. Hơn nữa máu điệt ngửi mùi máu tươi thấy trên người Vân Khê mà bò tới, cho nên dưới chân nàng máu điệt không ít. Thích máu người, lại là máu tương đối thuần khiết. Ngửi thấy mùi máu tươi, máu điệt lâm vào tình cảnh điên cuồng, như không thấy kiếm khí đang lóe sáng. Bọn chúng liều chết xông tới. Nơi này chỉ có chỗ của Tiểu Nguyệt Nha là an toàn nhất. Động tĩnh lớn như thế, hoàn cảnh nguy hiểm như thế, bé lại còn có thể ngoan ngoãn ngủ ngon, quả thực kỳ tích. Bên trong Ngọa Long Cư, cảnh chém giết máu điệt khí thế ngất trời. Bên ngoài Ngọa Long Cư, Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn bận xua tan khói độc. Cửu cô cô vừa xua đuổi máu điệt, vừa thay Vân Trung Thịnh tiếp tục đào địa đạo. Một cỗ hàn khí đột nhiên từ dưới truyền tới, xuyên qua địa tầng, đập vào mặt. Cửu cô cô trong miệng phát ra tiếng cười, rốt cục cũng đào xong. Các ngươi mau ra đây sao? Địa đạo đã đào thông. Nghe được thanh âm của cửu cô cô, mọi người mừng rỡ. Vân Khê quét một vòng, trước khi rời đi, trước hết phải giải quyết máu điệt ở trong Ngọa Long Cư. Tất cả mọi người mau rời khỏi gian phòng này. Ta hiện tại muốn thi triển thuật đóng băng, giải quyết bọn chúng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi mà. Vân Trung Thịnh nhắc nhở. Đã không có gì đáng ngại, ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Chỉ cần không gặp mẹ ngươi, đối phó một cao thủ còn dư giả. Vân Khê tự tin nói, nàng tuyệt không phải nói khoác. Năng lực chữa thương của Linh Châu phi thường kỳ diệu. Lần này nếu không phải đả thương tương đối nặng, bằng vào năng lực của 7 viên Linh Châu, vết thương của nàng đã lành không ít. Các ngươi mau đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha lưu lại, không nên đánh thức bé. Ánh mắt hướng tới nữ nhi, đáy mắt hiện ra nhu tình. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Vân Trung Thịnh dẫn Tiểu Mặc cùng Thượng quan Như Nhi rời đi. Vân Khê mở ra cơ quan, đóng lại tất cả cửa sổ bên trong gian phòng. Nàng đi tới bên cạnh nữ nhi, mượn ánh sáng thánh khiết của Xá Lợi Châu bao quanh, lấy hai mẹ con nàng làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn an toàn. Trong vòng tròn, máu điệt không dám nhích tới gần một bước. Đóng băng thuật, nhanh chóng kết ấn, thi triển thuật pháp. Một lượng lớn huyền khí từ trong cơ thể phát ra, vết thương trên lưng bị động gây ra đau đớn. Vân Khê cắn răng chịu đựng, toàn lực ứng phó. Cách cách cách cách. Trong vòng tròn, băng nhanh chóng ngưng kết. Thành công. Khụ. Thân thể Vân Khê lay động, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Trong đó vài giọt máu rơi trên mặt Tiểu Nguyệt Nha. Nhiệt độ nóng hổi đem tiểu tử thức tỉnh. Bé từ từ mở to đôi mắt xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức nhúc nhích. Đợi thấy rõ thân ảnh mẫu thân trước mắt, ánh mắt của bé sáng ngời, vui mừng kêu lên, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân tỉnh, thật tốt quá. Bé chỉ chú ý tới mẫu thân, chờ thêm hồi lâu, mới phát hiện chung quanh hết thảy trở nên rất kỳ quái. Hà, bé gãi đầu, tò mò nháy mắt, không có chuyện gì rồi. Vân Khê đưa tay, lau đi vết máu trên mặt con, mỉm cười tự ái. Cửa sổ một lần nữa được mở ra, Vân Khê đi ra Ngọa Long Cư, thấy cửu cô cô đang thi triển thần lực của nó, đem linh thụ nhổ tận gốc, khóe miệng nàng không tự chủ rút xuống. Tiểu Mặc ở một bên tích cực chỉ huy, trong miệng hô, nhẹ một chút, chậm một chút, cẩn thận a. Vân Khê lặng đi, chán rơi vài cái hắc huyết. Cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy nàng đã thấy nha, quả thật là trò giỏi hơn thầy, nàng thật phục. Ý nghĩ của nhi tử, tiện tay dắt dê đem linh thủ trong cấm cung nhổ lên, nhổ ra cái dựng lên. Chuyện này nếu để cho cung chủ biết, chắc chắn bà ta sẽ giận đến hộc máu. Nguyên là muốn nhốt nàng, tiện đà dùng các kiểu cơ quan giết chết nàng, bắn chết nàng, độc chết nàng. Nhưng không ngờ nàng chẳng những không chết, còn đem gốc linh thủ quý giá trong cấm cung đào lên, đổi lại ai cũng sẽ bị hộc máu mà chết. Có thế chứ, không hổ danh là nhi tử được nàng chỉ dạy, không bao giờ làm ăn lỗ cả, nhạn chết tự nhổ lông. Truyền thống ta không đen tối thì ai đen tối được truyền thừa, phẩm chất tốt được thăng hoa. Linh thủ bị nhổ tận gốc, cả cấm cung khẽ rung lên. trên mặt đất máu điệt còn lại bò ra phía ngoài thạch thất, khói độc đảo chiều, mãnh liệt hơn, hàn khí bị nén dưới đất gào thét mà tới, như anh hùng thắng trận tấu vang khúc hát ăn mừng chiến thắng. Thành công, bắt đầu từ bây giờ linh thủ thuộc về bọn họ, đi, lúc này rời đi thôi. Ánh mắt Vân Khê phát sáng, tưởng tượng thấy cung chủ nhìn thấy bên trong một màn này sẽ có phản ứng như thế nào, bà ta chắc sẽ hối hận a. Người bên ngoài cấm cung cũng cảm nhận được mặt đất rung động. Cung chủ nghi ngờ cau mày, lạnh lùng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ còn sống? Thủ vệ cũng rất nghi ngờ, chần chờ nói, cung chủ, có muốn tiếp tục khởi động cơ quan không? Vân Bác Viễn dùng ánh mắt căm tức lên án bà ta, bên trong còn có thể có tiếng âm truyền đến, đây là nói rõ hắn thịnh nhi mạng lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ ư? Đem tất cả cơ quan hết thảy khởi động cho ta. Bổn tòa cũng không tin, bọn họ có ba đầu sáu tay, tất cả đều không chết. Cung chủ nói, không. Dưới sự kích động, Vân Bác Viễn phát ra thanh âm, lại hóa giải huyệt đạo trên người. Hắn chạy gấp hướng cơ quan, hung hăng đẩy thủ vệ ra. Vân Bác Viễn, ngươi muốn chết. Cung chủ huyền khí bộc phát, hóa thành trường lực, đánh tới. Cảm nhận được áp lực phía sau, Vân Bác Viễn không có lùi bước, không hóa giải trường lực đánh tới vẫn hướng tới cơ quan đi đến, chỉ nghe rắc từng tiếng vang, cơ quan bị rời đi, cửa đá từ từ mở ra. Phúc trường lực của cung chủ đồng thời đánh tới phía sau lưng Vân Bác Viễn, cả người hắn ngã về phía sau, phun ra rất nhiều máu tươi, vô cùng thê thảm. Xa xa Vân Trung Thịnh vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn giật mình, cha... Ngô hắn lên tiếng gọi ầm ĩ, bị Vân Khê lấy tay gắt gao bịt kín cái miệng của hắn. Trước mắt bọn họ không thể đánh nhau với cung chủ được. Một khi kinh động đến Vân Huyễn Điện, như vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với tất cả cao thủ của Vân Huyễn Điện. Ngô ngô ngô. Mắt thấy, thân ảnh phụ thân từ từ ngã xuống. Vân Trung Thịnh đau đến không muốn sống. Hai mắt đỏ ngầu nhìn hết thảy bên ngoài cửa cấm cung. Hắn không thể tin được cũng không nguyện tin. Cha, người không thể chết được. Ngàn vạn không thể chết được. Nương, người thật nham hiểm. Chẳng những muốn đưa ta vào chỗ chết, ngay cả phụ thân cũng không bỏ qua. Người đến tột cùng có tâm như thế nào? Phanh. Phụ thân thân ảnh ở trong mắt của hắn không tiếng động ngã xuống, không thể bò dậy. Hắn tuyệt vọng. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát kiềm chế của Vân Khê, đi xem một chút phụ thân của hắn. Hắn muốn biết phụ thân rốt cuộc có còn hay không cứu được. Ngô ngô ngô. Buông, buông, ngươi bình tĩnh một chút. Hiện tại mẹ ngươi đã mất đi lý trí, bà ta có thể tự tay giết phụ thân ngươi, cũng có thể đích thân giết ngươi. Nếu như ngươi muốn báo thù cho cha ngươi mà nói, liền tỉnh táo lại, trước rời đi, ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Vân Khê khuyên nhủ. Vân Trung Thịnh lắc đầu, dùng sức địa giãy giụa, buông, buông. Vân Khê không cách nào, không thể làm gì khác hơn là hóa thủ vi đao, lấy tay làm đao, đánh trên cổ hắn, tạm thời làm cho hắn hôn mê, mang theo hắn rời khỏi cấm cung. Trước khi đi, ánh mắt Vân Khê ánh mắt lạnh đi, hướng về phía cung chủ nhìn tới, bao hàm thâm ý. Vân Bác Viễn, đây là ngươi tự tìm, không thể trách bổn tọa, ngay cả ngươi cũng dám làm trái lệnh của bổn tọa. Cung chủ mắt lạnh nhìn xuống, Vân Bác Viễn chỉ còn lại một hơi thở. Trong lòng tức giận, nam nhân của mình lại phản bội mình, bà ta tuyệt không cho phép, cho dù từng là nam nhân mình thích, cũng không thể nào khiêu chiến tôn nghiêm của mình. Vân Bác Viễn không để ý đến bà ta, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng mây, nhìn về chỗ sâu trong cấm cung. Thịnh Nhi, hãy sống tốt. Tay hắn run rẩy, hướng không trung, hướng bên trong cấm cung. Thịnh Nhi của hắn ưu tú như thế, thiện lương như thế, vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của hắn. Thịnh Nhi, tay hắn run rẩy rồi rơi xuống thủ vệ song đồng co rụt lại, khuôn mặt có chút động, khom người dò xét dò hơi thở của hắn. Cung chủ, hắn đã chết, chết thì chết, có cái gì ngạc nhiên, ngươi đi, xem một chút người ở bên trong đã chết hay chưa, bổn tòa ở chỗ này coi chừng dùng, nếu bọn họ dám trốn ra được, bổn tòa sẽ đưa bọn họ một đoạn. Tầm mắt cung chủ rời đi, không có liếc hắn một cái. So với sống chết của hắn, Vân Khê mang đến cho bà ta nhiều phiền toái hơn, càng làm cho bà ta căm giận đến tận xương tủy, Trong nội tâm bà ta vô cùng tức giận. Dạ, cung chủ. Thủ vệ đứng dậy, hướng cấm cung đi tới. Cung chủ hí mắt, lặng yên chờ. Bà ta trăm triệu lần không nghĩ tới người bà ta coi là cái đinh trong mắt người. Giờ phút này đang từ dưới mắt của bà ta lặng lẽ rời đi. Một lúc lâu, từ trong cấm cung truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Thủ vệ hét lớn, xa xa truyền ra. Cung chủ, không xong. Cây, cây. Cung chủ cau mày, cái bà ta muốn biết là người ở bên trong rốt cuộc chết hay chưa? Tên kia nói cây cái gì? Người đâu? Đã chết chưa? Người, không có, chạy rồi. Cây, cây vậy? Lại là cây. Cung chủ không nhịn được nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Không có người, chạy rồi. Một trận gió thoảng qua, cung chủ lặng yên không một tiếng động đi vào trong cấm cung. Trong cấm cung, khói độc theo địa đạo tràn ra, tản đi nên bây giờ còn hơn phân nửa khói độc lưu lại. Trên mặt đất, khắp nơi đều là tên, nơi đó nào có thân ảnh. Cung chủ chân không chạm đất, giống như một luồng u hồn, trực tiếp từ trên bay qua đống tên. Khi thấy cửa sắt bị mở ra, bà ta nheo mắt, bỗng nhiên nhận thấy trong cấm cung có chỗ nào đó có cái gì không đúng, thật giống như thiếu chút đồ trọng yếu nào đó. Thiếu cái gì đây? Đợi tầm mắt của bà ta rơi vào một lỗ thủng lớn trên mặt đất, bà ta chợt giật mình hiểu ra, rốt cuộc biết thiếu cái gì. Vân, khi, làm sao ngươi dám lớn mật như thế, đem linh thủ tổ tiên trồng xuống nhổ tận gốc? Ngươi đây là đối với vân tộc liệt tổ liệt tông khinh nhờn, ngươi sẽ gặp thiên lôi đánh chết. Ngươi, cung chủ giận đến lời nói không có mạch lạc, cả người lay động. Linh thủ chính là được tổ tiên vân tộc trồng xuống, ở chỗ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng bây giờ không cánh mà bay rồi. Chuyện này nếu để cho những cao thủ nội tông biết rồi, bà ta chịu không nổi. Nghiêm trọng mà nói, bà ta không bảo vệ tốt di vật tổ tiên để lại, có khả năng sẽ bị nội tông tước đi quyền trị vì. Vân, khi, bổn tọa nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, chết không được tử tế. Đi được nửa đường, Vân Khê dùng mình một cái, xoa xoa lỗ mũi, thầm nghĩ oan uổng a, nàng không phải đầu sỏ nhổ linh thụ, căn bản không phải là nàng a, nàng cái gì cũng không có làm a. Chết oan rồi, so sánh với đậu nga còn oan hơn. Vân Khê, bổn tọa muốn xé nát ngươi. Cung chủ thật là càng ngày càng tàn ác. Lúc này thủ vệ không dám nhích tới gần cung chủ, sợ trở thành nơi chút giận. Cung chủ, người nhìn, bọn họ làm xuống chiếc nhẫn chữ vật. Bà ta thấy bên cạnh cái hố có chiếc nhẫn, bề mặt nhẫn bị tầng băng bao phủ, là bị đóng băng. Cung chủ hô hấp thật sâu, thật vất vả mới ổn định tâm tình. Bàn tay bà ta một phen, đem chiếc nhẫn thu vào trong lòng bàn tay. Nhiệt độ lạnh, chạm đến lòng bàn tay, chân mày bà ta nhíu lại. Rõ ràng chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật, căn cứ kinh nghiệm của bà ta phán đoán. Chiếc nhẫn chữ này vật cấp bậc không thấp, bên trong không gian không nhỏ. Chiếc nhẫn này thuộc về nữ nhân, hẳn là Vân Khê lúc vội vàng đào địa đạo, không cẩn thận lưu lại a. Bà ta cười lạnh một tiếng, thúc giục trưởng lực, dùng lực, đem nó coi như là bản thân Vân Khê, hung hăng giày xéo tàn phá. Ngưng kết miếng băng mỏng trên mặt nhẫn, rất nhanh tan ra. Đột nhiên, dị tượng bắt đầu sinh. Không biết tên vật thể màu nâu, một tên tiếp theo một tên từ trong chữ vật bắn ra, giống như là gắn lò xo. Đầu tiên là một tên tiếp theo một tên nhảy ra bên ngoài, sau đó là một đám tiếp theo một đám nhảy ra bên ngoài. Cái quái gì? Vật thể màu nâu phần lớn bắn trên mặt cung chủ, nhanh chóng hấp thụ, không tới chốc lát, bò đầy hơn phân nửa khuôn mặt của bà ta. Cũng may có một tầng khăn lụa che mặt, chống đỡ một bộ phận dị vật, nếu không bà ta vừa há miệng nói chuyện, dị vật liền trực tiếp bắn ra vào trong miệng bà ta. Chi chít sâu bò đầy mặt mình, cung chủ vội vàng bỏ chiếc nhẫn chữ vật xuống, dùng sức xé rách màn xa, quét sạch sâu trên mặt. Bà ta nổi trận lôi đình, Vân Khê, ngươi lại còn cho bổn tọa một chiêu như vậy, ngươi quá trẻ con đi. Một chiêu này căn bản không lấy tánh mạng của bà ta, tối đa cũng chính là ác tâm của nàng. Vân Khê, thôi, bà ta lại nở nụ cười, cười Vân Khê trẻ con, ngươi cho rằng như vậy có thể hù bổn tọa, trả thù bổn tọa sao? Ha ha ha, ngươi cũng quá xem thường bổn tọa. Cung chủ cười to. Cung chủ, mặt ngài. Thủ vệ kinh ngạc nhìn mặt của bà ta, nuốt xuống nước miếng. Mặt của bổn tọa, còn không phải là Vân Khê làm hại. Nàng có gì tốt chứ, lại dám động tay động chân trong mỹ nhân lộ, muốn phá hủy mặt bổn tọa. Không phải là, cung chủ, mặt ngài. Thủ vệ cẩn thận nhắc nhở, chảy máu. Cung chủ hơi ngẩn ra, cũng cảm giác được mặt mình tựa hồ có cái gì không đúng, có chất lỏng chảy trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Bà ta giơ tay lên, sờ gương mặt của mình, sợ hãi phát hiện thật sự có vết máu. Gương, cầm gương cho bổn tọa. Cung chủ để ý nhất chính là dung mạo của mình, lúc trước dùng lộn mỹ nhân lộ, bà ta đã giận không kềm được rồi. Hiện tại phát hiện mặt của mình lại khác thường, trong bụng nhất thời nóng nảy, thậm chí quên mất mình giờ phút này người ở chỗ nào, thuận miệng chính là lấy gương, phản ứng theo bản năng. Thủ vệ nhìn quanh, đúng thật tìm được rồi một cái gương đồng, để ở góc tường. Cung chủ, nơi này có gương. Hai tay cung kính dâng lên, trong lòng thấy kỳ quái, vì sao nơi này có gương đồng? Không phải là ở lại lỗ thủng bên cạnh, vừa vặn là ở góc tường, một nơi tầm thường không thu hút chứ. Chẳng nhẽ là Vân Khê người thích trang điểm, tới chỗ nào tùy thân cũng mang theo gương đồng, tùy thời tùy chỗ mang ra soi gương. Gương mới vừa dâng lên sau, thủ vệ lập tức hối hận. Cung chủ nếu là thấy dung mạo mình bây giờ, vạn nhất dưới cơn thịnh nộ, đem nàng trở thành nơi chút giận làm sao bây giờ? Đáng tiếc, đã chậm, cung chủ đã thấy được dung mạo mình của mình. Không hiểu được, kia đến tột cùng là vẻ mặt gì? Kinh hãi, kinh sợ, tức giận. Vẻ mặt cung chủ thay đổi liên tục, nháy mắt biến hóa mấy chục loại. Bà ta không có sợ hãi kêu, không có gào thét, ngược lại bình tĩnh thật đáng sợ. Ha ha ha ha, tốt, ngươi quả nhiên là tốt. Trước khi đi, vẫn không quên ở máu điệt động tay động chân, tốt, ngươi khá lắm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi có chút bổn sự ấy thôi sao? Ngươi cho rằng như vậy là có thể để cho bổn tọa tức chết, để đạt tới mục đích trả thù sao? Bổn tọa hết lần này tới lần khác không để cho ngươi như ý. Bổn tọa không tức giận, một chút cũng không tức giận. Ha ha ha ha. Cung chủ cười đến điên cuồng, thủ vệ chấn kinh không nhỏ. Nàng nguyện thấy cung chủ tức giận, cũng không muốn thấy bà ta cười đến kinh hãi như thế. Cung chủ, xin bớt giận. Đây bất quá là quỷ kế nho nhỏ của Vân Khê. Cung chủ chớ để bị nàng làm cho tức giận. Vân Huyễn Điện còn nhiều mà linh đan diệu dược, nhất định sẽ trị lành mặt cung chủ. Tức giận. Bổn tọa làm sao sẽ tức giận? Bổn tọa tung hoành giang hồ mấy chục năm, làm sao sẽ bị một tiểu nha đầu chọc giận? Cung chủ giống to, một đôi mắt hằn lên những tia máu. Thủ vệ co cổ lại, thầm nghĩ người như thế mà còn không gọi là tức giận, vậy làm sao mới gọi là tức giận? Cung chủ đi lên trước một bước, hướng về phía lỗ thủng cười lớn. Ha ha ha ha, ngươi không phải là rất được sao? Cứ như vậy chạy trối chết rồi. Vân Khê, ngươi cũng là điểm này dùng một chút thủ đoạn nhỏ, muốn đấu cùng bổn tọa, ngươi căn bản không xứng. Tiếng vang không ngừng mà quanh quẩn, phát tiết phẫn nộ của bà ta. Lúc này, từ lỗ thủng phía dưới, lộ ra một đầu nho nhỏ màu vàng, cùng bà ta bốn mắt nhìn nhau. Cung chủ ngừng tiếng cười, rõ ràng sửng sốt, ngơ ngác nhìn tiểu phương hoàng đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi đừng nhìn người ta như vậy, người ta rất xấu hổ. Tiểu phượng phượng nhìn giáo giác, ra vẻ xấu hổ. Vạn hoàng chi hoàng, phản ứng đầu tiên của cung chủ chính là đưa tay bắt nó. Không nghĩ tới Vân Khê đi mà còn để lại một thú sủng. Tốt, rất tốt. Ta sẽ bắt nó, nướng ăn. Đừng tới đây. Tiểu phượng phượng hai cánh run lên, một bộ dạng bị người ăn hiếp, rất đáng thương. Xong, một màn này chẳng qua là làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Sau một khắc, nó vòng thân đi, sau đuôi hướng về phía cung chủ bắn dị vật. Tự các độc giả hiểu nha, thật xấu hổ. nó không phải là thú tùy tiện như vậy. Cung chủ cho là ám khí lợi hại gì, kinh hô một tiếng, liên tục rút lui. Ai ngờ ám khí bắn ra ở trên mặt bà ta không đau không ngứa, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Bà ta giơ tay lên, dùng sức, sau đó thấy được bãi màu vàng đây là... Các nàng biết là cái gì rồi đúng ca. Đọc đoạn này buồn cười quá, đi, cung chủ hộc máu. Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại cho bổn tọa, đã nói rồi mà, không nên tới a. Tiểu Phượng Phượng vô tội với hành động của mình, không hình tượng chồng đuôi lên. Cung chủ tức giận đánh tới, nó cả người run, phi thẳng ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Nó đem nhiệm vụ nữ ma đầu giao cho hoàn thành, nó cũng không muốn bị cung chủ xấu xa bắt được, đem nó nướng ăn. Tiểu Phượng Hoàng vừa trốn, vừa không quên đem lời nữ ma đầu nhắn lại, ngươi chúng độc gọi là bà nội đầu heo, 3 ngày không dùng giải dược mà nói, ngươi sẽ biến thành bà nội đầu heo, giải dược chỉ có 1. Bà nội đầu heo, mất công nó nghĩ ra tên của độc A. Cung chủ lao xuống lỗ thủng, tay ưng chảo, ra sức muốn bắt Tiểu Phượng Hoàng. Dù công lực của bà ta cao tới đâu, cũng không cách nào giống như Tiểu Phượng Hoàng tự do bay lượn trên không. Cung chủ đuổi theo một đoạn đường, liền lập tức đi vòng trở lại, mắt nhìn xuống biển mây dưới chân sâu không thấy đáy. Bà ta khắc chế không được nữa, hộc máu, phá cổ họng gào thét, vân. Khi, ngươi chờ đó cho bổn tọa tuyệt không để ngươi sống rời khỏi vân tộc. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa cũng nhất định sẽ đem ngươi bắt trở lại. Đem ngươi bắt trở lại. Bắt trở lại. Trở lại. Thanh âm của bà ta quanh quẩn thật lâu, núp ở dưới biển mây, khóe môi Vân Khê cong lên, nàng cũng muốn nhìn đối phương đến tột cùng làm như thế nào đem nàng đuổi bắt lần nữa. Bà nội đầu heo, hối hận có kỳ, vốn muốn chờ cung chủ đuổi theo, sẽ đánh lén một cái. Bây giờ không được rồi, cũng được, thù này tạm thời ghi nhớ, ngày sau nữa báo. Chúng ta đi, nàng ngồi trên lưng huyền dực, tạm để chuyện xấu Tiểu Phượng Hoàng gác lại. Vân Khê tóc đen tùy ý bay ở trong gió, huyền dực lao xuống, xuyên qua biển mây, biến mất ở đằng xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 138, cảnh còn người mất, rời khỏi Vân Huyễn Điện. Vân Khê vội vàng đi gặp huynh trưởng, chờ cung chủ hoãn quá thần lai, bình tĩnh trở lại. Sợ là sẽ đối huynh muội bọn họ hạ thủ phản kích. Bọn họ không thể ở ngoài sáng nữa rồi, lúc này chuyển sang chỗ tối tác chiến là tốt nhất. Ca, ta đã trở về. Vân Khê đẩy cửa đi vào, chạy tới gian phòng của huynh trưởng, thấy một phòng có nhiều người, nữ có nam có, phần lớn trước là những gương mặt rất xa lạ. Nàng sửng sốt, một tay theo bản năng cầm chuôi kiếm, tùy thời có thể phản kích. Sự xuất hiện của nàng cũng làm cho tất cả mọi người trong phòng sửng sốt, cuối cùng vẫn là Vân Trung Thiên phá vỡ không khí lúng túng này. Khê Nhi, muội đã trở lại. Chúng ta đang thương lượng làm sao đi cứu muội. Vân Trung Thiên hướng Vân Khê trên dưới đánh giá một phen, xác định nàng bình yên vô sự, hắn thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt tràn ra ánh sáng nhu hòa. Cung chủ không phải là cho hai người các ngươi 10 ngày sao? Làm sao lúc này sẽ đem muội thả ra? Nàng nào có hảo tâm như vậy? Chúng ta thiếu chút nữa bị nàng hại chết. Vân Khê nói đến một nửa, dư quang quét đến những người khác. Nàng nhất thời thu lại miệng, chuyển đề tài vừa nói, ca, bọn họ là ai? Vân Trung Thiên hướng nàng dẫn tới một vị uy nghiêm, đến trước nàng giới thiệu nói, Khê Nhi, vị này là ân sư của ta Vân Thường Lan, Lan sư phụ. Nàng là lão nhân gia tân tấn nội tông không lâu, chính là nội tông cao thủ trẻ tuổi nhất có tiềm lực nhất trong các cao thủ, đồng thời cũng là một trong những sứ giả đến đây chủ trì tổng tuyển cử thánh nữ. Lan sư phụ, nàng chính là muội muội của Đồ Nhi Vân Khê. Chờ hắn giới thiệu xong, hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, đánh giá lẫn nhau. Vân Khê chống lại ánh mắt của bà ấy, lập tức nàng có cảm giác toàn thân bị một lực huyền khí càn quét, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ, cũng thâm sâu khôn lường. Đây nên là thực lực như thế nào mới có thể làm cho nàng kính sợ như thế? Nàng nghĩ, thực lực người này, thực lực của cung chủ dưới bà ấy sao? Vân Thường Lan nhìn Vân Khê hồi lâu, khuôn mặt có chút động, thở dài nói, Thiên Nhi, muội muội này của ngươi khó lường a, đợi một thời gian, nàng sẽ trở thành truyền kỳ thứ hai của Vân tộc giống Vân Huyên. Nàng lời vừa nói ra, cả phòng mọi người một mảnh thổn thức, không khí lộ ra vẻ quỷ dị. Vân Huyên, cái tên truyền kỳ này, chính là một cấm kỵ Vân tộc. Bên trong Vân Thành, ai dám lớn tiếng nói tới. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Thường Lan không phải là sợ phiền phức, trời sinh kiệt ngao bất tuân, kiêu ngạo, cứng đầu. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, nàng đem Vân Khê so sánh với Vân Huyên, đây là khen ngợi bao nhiêu. Thử hỏi cả Vân tộc, có mấy người có được thành tựu cùng thiên phú được toàn thể Vân tộc công nhận là đệ nhất thiên tài Vân Huyên. Vân Thường Lan đã khen ngợi Vân Khê như vậy, nói vậy nàng là thật là có bản lĩnh. So sánh với sự kinh ngạc của mọi người, Vân Khê bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ góc độ của nàng hiểu, có lẽ Vân Thường Lan đồng tình cấm kỵ nhất tộc cao thủ Vân tộc, cho nên mới nhận huynh trưởng làm đồ đệ, chiếu cố hắn đây. Thì ra là tiền bối là ân sư của ca ca.